Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 65 đại thần, cầu gả, 4, trong ký túc xá Sơ Hạ Trừng lớn mắt nhìn màn hình máy tính tựa hồ muốn đem máy tính Trừng ra một cái động tới, phía trước đều còn bình thường, nam sinh, 22 tuổi. Thuần thiên nhiên sử nam một quả, rồi mới, mặt sau cái kia 18cm là cái gì quỷ? Đờ mờ, này nam sinh trong đầu đều trang cái gì a? Cái gì, 18cm, này kẻ lỗ mãng tư tưởng là có bao nhiêu ngốc bức mới có thể như thế lý giải nàng tin tức nội dung. Nàng hỏi chính là hắn tuổi tác bao lớn? Không phải nơi đó có bao nhiêu đại, này nam sinh, quá không có tiết tháo. Sơ Hạ nhìn 18 cái này con số nuốt nuốt nước miếng. Khụ khụ, xác thật rất lớn, nàng cũng không phải là sắc nữ. Liền bình thường mà nói, việc nào ra việc đó thôi. Hắn nếu thực sự có này kích cỡ, kia vừa rồi nàng nói khí đại sống hảo, hắn ít nhất chiếm khí đại. Đến nỗi sống như thế nào, nàng không đáng bình luận. Đát, phòng ngủ môn bị mở ra, Nghiên Nghiên các nàng cùng nhau đi đến. Vừa vào cửa liền phát hiện Sơ Hạ lại ngồi ở chỗ kia chơi máy tính. Máy tính có cái gì hảo ngoạn, thứ nguyên thế giới không hiện thực. Giống Sơ Hạ ngươi như vậy đại mỹ nữ nên ra cửa hẹn hò, đi dạo phố. Như vậy mới sẽ không cô phụ này rất tốt thời gian a. Manh manh đi đến chính mình giường đệm nằm xuống, là vừa động đều không nghĩ động. Mặt khác hai chỉ cũng từ người bỏ sẽ chính mình oa. Một bộ mệt đến không được bộ dáng. Các ngươi không phải thượng chọn môn học khóa đi, như thế nào một bộ xuống đất trở về biểu tình? Sơ Hạ phát hiện bá chủ trở về tin tức liền ly tuyến, mới vừa thúc giục quải cơ tính toán cùng các nàng mấy cái nói chuyện phía money. Hôm nay là điền bá quang khóa, chúng ta tam hôm nay xem như tài. Buổi sáng 11 giờ rời giường, ta cho rằng thời gian còn sớm. Hơn nữa nhà ăn hôm nay đồ ăn rất bình thường, ta liền liền đề nghị đại gia đi ra ngoài ăn, liền chúng ta thường đi kia ra, ai biết khi trở về trên đường kẹt xe, cho nên, các ngươi đến muộn. Sơ Hạ khẳng định địa đạo, nếu là đến muộn kia cũng liền lý giải các nàng vì cái gì như thế mệt mỏi. Điền bá quang, vừa nghe liền minh bạch ý tứ. Các nàng trong miệng Điền Bá Quang là một người lớn lên rất giống cái kia đóng vai Điền Bá Quang diễn viên, tên thật kêu Lý Phong Hoa. Đừng nhìn hắn tên lấy được như thế dễ nghe, trên thực tế này Lý Phong Hoa có điểm nho nhỏ mà háo sắc, thích sấn người không chú ý khi nhìn lén nữ sinh mẫn cảm bộ vị. Này đây đại gia ban cho hắn Điền Bá Quang danh hiệu. Mỗi lần có nữ sinh đến trễ, tan học sau, Điền Bá Quang khiến cho nữ sinh lưu lại, rồi mới đi sân thể dục phạt chạy bộ. Kỳ ba chính là hắn còn muốn đích thân giám sát mỹ danh rằng, các ngươi lười biếng, phạt chạy là lôi đà bất động 1200 mễ. Không chạy xong, đừng nghĩ đi, trên thực tế đâu, hắn phạt nữ sinh chạy bộ chính là vì xem nữ sinh chạy bộ khi trên dưới đong đưa nào đó bộ vị. Ba người đây là bị phạt chạy, không mệt mới là lạ. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Đồng Nhạc đột nhiên kích động nhảy dựng lên, lấy ra di động nhanh chóng ở trên màn hình di động điểm vài cái, rồi mới đưa điện thoại di động đối với Sơ Hạ nói, đại mỹ nữ, lợi hại. Ngươi nổi danh, a cái gì? Sơ Hạ khó hiểu hỏi một câu, bởi vì Sơ Hạ ly Đồng Nhạc khoảng cách có điểm xa. Thấy không rõ nàng di động là cái gì đồ vật, liền đứng lên đi qua đi ngồi vào đồng nhạc mép giường. Tiếp nhận di động biểu hiện đăng nhập chính là trang web trường. Cực đại mấy cái chữ to ánh vào mi mắt trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ thần. Xứng đồ, là hôm nay buổi sáng thi biện luận khi chụp ảnh chụp. Ảnh chụp chung sơ hạ vẻ mặt bình tĩnh. Mỹ nhân xứng với nàng kia bày mưu lập kế khí thế. Khí phách, sơ hạ, ngươi phát hỏa, mọi người đều biết tài nữ thêm mỹ nữ. Sau này truy ngươi ngươi khẳng định từ chúng ta nơi này bài đến trên đường cái đi. Quá tuyệt vời, thế chúng ta tránh một hơi a. Xem những cái đó ngoại giáo còn dám cười nhạo chúng ta trường học mỹ nữ thiếu. Chúng ta cái này kêu điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, này không, sơ hạ thi biện luận vừa ra chàng liền quét ngang ngàn quân. Giết bọn họ phiến giáp không lưu, quá khoa trương a, sơ hạ đưa điện thoại di động còn cấp đồng. Nhạc, đôi tay vung lên nghiêm túc địa đạo, điệu thấp, chúng ta muốn điệu thấp, các mỹ nữ, biết không, không thể không nói. Các nàng phòng ngủ bốn người đều là mỹ nữ. Đầu tiên lão đại, đồng nhạc, thanh thuần duy mỹ, tiểu nhị, sơ hạ, yêu diễm hoặc nhân, lão tam, manh manh, đáng yêu mơ hồ, lão do, nghiên nghiên, ôn nhu ngoan ngoãn. Nhớ rõ năm đó nhập học khi các nàng bốn cái mỹ nữ phân phối đến một cái phòng ngủ. Trường học tiểu sói con nhóm đều kêu các nàng phòng ngủ kêu cái gì? Mỹ nhân ký túc xá, thấy sơ hạ trong mắt hiện lên sát, mặt khác ba người lập tức khinh thường mà nhìn về phía sơ hạ. Chăng cái gì người đứng đắn a? Sắt liền sắt đi, chúng ta cũng sẽ không cười ngươi, chính là, chúng ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi, hành. Ta liền nói thực ra đi, ta thật đúng là không sát, chính là có như vậy điểm. Các ngươi hiểu a? Lấy ánh mắt nhìn về phía các nàng, ý bảo mà chớp chớp nàng cặp kia hoặc nhân mị mắt. Tê, ta đi, cả người tê dại, này liếc mắt một cái, nháy mắt cảm giác 10 vạn vôn điện lưu chiều ta đánh úp lại, ba người sôi nổi chuyển khai tầm mắt. Không đi xem nào đó yêu nghiệt, thật sự là quá sẽ liêu, một không cẩn thận đã bị điện, nói tốt thắng thỉnh bữa tiệc lớn, các ngươi giữa trưa là ăn qua khánh công yến ăn đi. Buổi tối phòng ngủ liên hoan, sơ hạ mời khách, tán thành nhấc tay, nghiên nghiên nói xong đầu tiên giơ lên chính mình một đôi móng vuốt, còn có càng quá phận, manh manh kia nha đầu. Nhấc tay liên tính, còn chủng vó đem hai chỉ chân cũng dơ lên tính chuyện như thế nào. Ta muốn ăn trung tâm thành phố kia giao ngọc lâm trần ký ăn món cay tứ xuyên. Thật vất vả có miễn phí bữa tối, ta muốn rộng mở ăn. Đồng nhạc nói còn duỗi tay lau miệng, một bộ hào khí can vân bộ dáng. Đáng tiếc, nhất định phải làm các nàng thất vọng rồi. Không phải nàng keo kiệt, mà là đêm nay lý giáo thụ nói muốn thỉnh đại gia đi ca ca. Đành phải ủy khuất ba vị ngày mai xuất phát. Sơ hạ đứng dậy đứng ở phòng ngủ trung ương, chắp tay trước ngực nói xin lỗi. Ba vị đại nhân đêm nay không được, còn phải muốn ủy khuất các ngươi ở nhà ăn đối phó một đốn. Buổi tối lý giáo thụ có chỉ. Buổi tối sở hữu dự thi học sinh đi ca ca, tiểu nhân cũng là đúng là bất đắc dĩ, không dám không từ a. Nếu lý giáo thụ hạ chỉ, ngươi liền đi thôi. Nghiên nghiên nói xong lại lập tức bỏ thêm một câu, đêm mai cần thiết đi ăn bữa tiệc lớn. Tốt, sơ hạ cười tủm tỉm đáp, thấy ba người mệt không được, sơ hạ cũng không quấy rầy các nàng. Trở lại trước máy tính chơi trò chơi đi. Bóng đêm buông xuống, cả tòa thành thị bị hắc ám bao phủ, nhưng thành thị như cụ một mảnh rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng náo nhiệt. Bên đường kia lập lòe nghe hồng, làm đêm càng hiện đường hoàng. Đám đông ồ ạt, Sơ Hạ đứng ở ca ca địa điểm khi đã có mấy người tới rồi. Trong đó liền có Sơ Hạ số một người theo đuổi La Vị Đình. Sơ Hạ căng ra đầu cùng bọn họ chào hỏi, rồi mới yên lặng chờ ở một bên không lên tiếng. La Vị Đình hôm nay không có tham gia thi biện luận. Như thế nào theo tới? Lý giáo thủ không phải nói hôm nay dự thi tụ hội sao? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại không có mở miệng hỏi. Đợi đại học hơn 10 phút người đến đông đủ, Lý giáo thụ mang theo đại gia vào một nhà hoàn cảnh cũng không tệ lắm cây tivi. Sớm tại tới phía trước, Lý giáo thụ liền đính hảo ghế lô. Đại gia điểm chút mâm đựng trái cây bia còn có đồ uống. Lý giáo thụ trực tiếp thanh toán chướng liền rời đi. Còn cố ý xin lỗi mà nói, trong nhà phu nhân chờ đâu. Đại gia sôi nổi trêu chọc vài câu, liền phóng Lý giáo thụ rời đi về nhà bồi phu nhân đi. Rốt cuộc không có trưởng bối ở, năm thân nhân càng có thể buông ra chơi. Sơ Hạ ca ca không quá cảm thấy hứng thú, cơ bản toàn bộ hành trình đều ở ăn, ngẫu nhiên cùng người đáp nói mấy câu. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối tránh La Vị Đình. La Vị Đình tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Sơ Hạ trên người. Ở đây người cũng đều đã nhìn ra, đành phải nương ca hát điều hòa không khí. Phía dưới cho mời, chúng ta hôm nay đại công thần Sơ Hạ nữ thần, cấp chúng ta sướng một đầu. Các ngươi có chịu không a? Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái không thân sự nữ sinh cầm microphone đứng ở màn hình lớn phía trước. Nhìn về phía chính mình ánh mắt còn mang theo ẩn ẩn địch ý. Hình như là kêu, Mộc Tím Huyên, cái kia thường xuyên đi theo La Vị Đình sau lưng nữ sinh. Nghe người ta nói quá, Mộc Tím Huyên cùng La Vị Đình là thanh mai trúc mã. Mộc Tím Huyên cũng là vì La Vị Đình mới nỗ lực khảo đến này tới niệm thư tới. Cái này Mộc Tím Huyên đây là khiêu khích a. Đáng tiếc, muốn cho nàng thất vọng rồi. Sơ Hạ trước nay liền không phải sợ phiền phức chủ nhân. Ghế lô nội nháy mắt trở nên có chút quỷ dị ân tĩnh. La Vị Đình đang muốn đứng dậy thế Sơ Hạ giải vây, chính là hắn còn không có khởi, Sơ Hạ liền có hành động. Ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh người đồng học rõ ràng nhìn thấy Sơ Hạ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, bỗng dưng cảm thấy lưng phát lạnh, đột nhiên hạ nhiệt độ, tựa hồ ghế lô nội điều hòa khai quá lớn, có điểm lạnh a. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, đứng dậy cất bước đi đến cái kia khiêu khích nữ sinh trước mặt, trào phúng mà nhìn Mộc Tím Huyên liếc mắt một cái, duỗi tay tiếp nhận Mộc Tím Huyên trong tay microphone, cánh môi khẽ mở, phiền toái giúp Lục đồng học giúp ta điểm giữa hè, cảm ơn. Ngồi ở điểm ca cơ bên cạnh Lục đồng học sừng sốt một lát mới hoàn hồn, vội vàng điểm Sơ Hạ sắp sửa biểu diễn ca khúc. Chỉ chốc lát sau, ghế lô nội vang lên ca khúc nhạc đệm, giai điệu. Nàng vô tình này sát miệng cười nàng, làm nhiệt độ cơ thể ướt đậm quần áo tình vô hạn nếu đã tả hô. Hấp xử ta thăng ôn đi lời âu yếm thuộc về này hạ nàng vô tình bệ giai thoại châm lượng này giữa hè. Ta nàng sẽ tưởng ta đi không cần vội vàng trở về nhà y LL Kiss Internet đợi cho sướng xong. Mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Vẫn luôn cho rằng cố Sơ Hạ không ca hát là bởi vì ngũ âm không được đầy đủ. Không thể tưởng được sướng như thế dễ nghe. Hoàn toàn có thể đi giới nghệ sĩ phát triển. Sơ Hạ nữ thần thanh âm hơi mang từ tính, thanh thúy, giàu có cảm tình, ca hát khi nàng thanh âm đè thấp sau hơi mang khàn khàn. Nghe tới êm tai rồi lại có một loại bị điện cảm giác. Hảo vả mà ta, không ít người nhìn đến Mộc Tím Huyên mặt đều đen. Được rồi, hôm nay liền chơi đến nơi đây, ta phải về giáo. Lại muộn liền phải lạc khóa. Sơ Hạ nói một câu liền tưởng buông trong tay microphone. Không ngờ, nào đó nhân ái tìm đường chết. Mộc Tím Huyên trực tiếp đứng lên, một bộ mang theo xin lỗi biểu tình nói, Sơ Hạ, có phải hay không ta chọc ngươi không cao hứng? Nếu là, ta xin lỗi mọi người. Ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết trả đũa. Rõ ràng khiêu khích trước đây, hiện tại làm ra một bộ phải xin lỗi bộ dáng ghê tởm ai đâu. Nếu là bởi vì ta nguyện ý nói. Mộc Tím Huyên lại lặp lại một lần, Tím Huyên, đừng náo loạn. La Vị Đình quát lớn một tiếng, tầm mắt dừng ở Mộc Tím Huyên trên người nói, ta, Mộc Tím Huyên còn tưởng nói cái gì, lần này lại bị là Sơ Hạ đánh gãy. Sơ Hạ trào phúng nhìn La Vị Đình cùng Mộc Tím Huyên, môi đỏ phun ra hai chữ, hảo à, hảo, cái gì? Đại gia sôi nổi bị Sơ Hạ những lời này lộng mộng bức. Ta nói, nếu ngươi phải xin lỗi, ta liền miễn cưỡng tiếp thu hảo. Tuy rằng ngươi không nhất định thành tâm, nhưng ngươi xác thật làm ta không cao hứng. Sơ Hạ hảo tâm giải thích một lần chính mình nói, làm cho đại gia minh bạch. Ghế lô nội không khí nháy mắt động lại. Cuối cùng, Mộc Tím Huyên không có xin lỗi, Sơ Hạ cũng không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy bao bao rời đi. Sơ Hạ, thỉnh ngươi chờ một chút, ta, mặc kệ ngươi tưởng nói cái gì, ta đều không muốn nghe. Sau này, thỉnh ngươi mang theo ngươi tiểu thanh Mai Ly ta xa một chút. Sơ Hạ dừng lại bước chân, không đợi La Vị Đình mở miệng, ném xuống một câu liền cất bước tiếp tục phải đi. La Vị Đình thấy chính mình thích nữ hài như thế lãnh đạm, trong lòng căng thẳng, duỗi tay định túm chặt muốn ly khai Sơ Hạ. Tay mới vừa duỗi đến một nửa, lại đột nhiên lao tới một bóng người. Kia đạo thân ảnh trực tiếp lướt qua hắn, đi đến Sơ Hạ bên cạnh, người ôm Sơ Hạ eo thon. Thậm chí La Vị Đình còn nghe thấy được một đạo nam tính tiếng nói sùng nịch địa đạo, lão bà, ta chờ ngươi đã lâu, không phải nói tốt ta tới đón ngươi trở về sao? Lão bà, tiếp, La Vị Đình đầu óc oanh mà một tiếng tạc, tin tức lượng có điểm đại, hắn có chút ngốc. Kỳ thật, không chỉ có là hắn ngốc, Sơ Hạ cũng mộng bức hảo sao? Đột nhiên một người lao tới ôm lấy nàng, trong miệng còn kêu, lão bà, đờ mờ, không gian yên lặng, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 lạp tiểu thiên sứ nhóm đi ngủ sớm một chút úc. Hết chương.